mèo cũng khỏe mạnh. Hả, Hứa Chi Mổ, cuối tuần này có muốn đi quán đó chơi không? Cách Trương.